Ma vương siêu cường của thế giới hắc ám. Chương 450. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà sự việc tiếp theo xảy ra đã khiến cho anh ta kinh ngạc một phen. Vừa nghe Tần Thủ nói xong, vẻ mặt tươi cười của Bạch Tố Y trong nháy mắt trở nên lạnh lẽo. Thật xin lỗi, xin anh vui lòng tránh ra. Cái gì? Tần Thủ như thế nào cũng không ngờ tới người phụ nữ trước mặt này lại lạnh lùng như vậy. Anh ta đã giới thiệu thân phận của mình như thế. Thế nhưng đối phương lại không thèm đếm xỉa đến anh ta. Ngay cả liếc mắt một cái cũng không muốn. Trong lòng Tần Thủ hiện lên một chút tức giận. Đây là lần đầu tiên anh ta bị một người phụ nữ phớt lờ như vậy. Này, người đẹp, cô lạnh lùng quá đấy. Nhưng mà cô đừng quên. Nơi này là Hải Dương, là địa bàn của Tần Thủ tôi. Tôi để ý cô là cho cô vinh hạnh. Tôi khuyên cô đừng để bản thân đến mặt mũi cũng không còn. Tần Thủ ngày thường đã quen thói kiêu ngạo hống hách. Hơn nữa tập đoàn nhà họ Tần của anh ta cũng đứng vào hàng thứ hai trong giới tài phiệt tại thành phố Hải Dương này. Không ai dám không cho cậu chủ nhà họ Tần chút mặt mũi. Hôm nay dù thế nào đi nữa anh ta cũng phải đè người phụ nữ này xuống. Câu nói này khiến cho khuôn mặt xinh đẹp của Bạch Tố Y trong nháy mắt tái nhợt. Chỉ là, khi cô tức giận, bộ ngực bên dưới lớp váy kia lại làm cho Tần Thủ động lòng. Trái tim cũng suýt chút nữa muốn nhảy ra ngoài. Báu vật, ở trong mắt Tần Thủ, người phụ nữ trước mắt này chính xác giống như một báu vật. Nếu có thể chiếm được cô, cho dù có tổn thọ anh ta cũng sẵn lòng. Khà khà, người đẹp, đi cùng tôi đi. Chỉ cần cô đi với tôi một lần, tôi cho cô 400 triệu. Nói xong, Tần Thủ vươn một tay ra, hướng tới ngực Bạch Tố Y định chộp lấy. Anh ta đã nóng lòng muốn trải nghiệm thân thể của người phụ nữ này. Hành động này khiến cho Bạch Tố Y hoảng sợ. Cô hốt hoảng vội lui về phía sau. Thế nhưng tay của Tần Thủ nhanh hơn cô rất nhiều. Gần như trong nháy mắt, cánh tay mập như lợn kia đã vươn tới trước mặt Bạch Tố Y. Chỉ cần duỗi ra thêm chút nữa là đã có thể chạm tới ngực Bạch Tố Y rồi. Cảnh tượng này làm cho cả người Tần Thủ kích động run lên đầy hưng phấn. Anh ta đã rất nôn nóng muốn thử xem biểu cảm của người phụ nữ này. Trong nháy mắt thời điểm khi tay anh ta sắp chạm được đến. Bộp, một bàn tay to lớn đột nhiên vươn ra từ bên cạnh. Chộp lấy tay Tần Thủ. Hả, hành động này khiến cho Tần Thủ hơi giật mình. Lúc này anh ta mới phát hiện bên cạnh không biết từ khi nào đã xuất hiện một chàng trai trẻ. Mà chàng trai trẻ này anh ta đã từng thấy qua. Chính là người lái chiếc Mercedes-Benz. Nhóc, buông tay ra. Làm cái gì? Chỉ là một tên tài xế quèn cũng dám phá hỏng chuyện tốt của Tần Thủ tôi. Cậu muốn chết à? Vẻ mặt Tần Thủ trong nháy mắt trở nên u ám. Anh ta không ngờ rằng lúc chuyện tốt của mình sắp thành công lại bị một tên tài xế nhỏ bé rách dưới cản trở. Tài xế Lâm Thiệu Huy suýt chút nữa bị tên biến thái này làm cho bật cười. Mắt anh nhìn chằm chằm vào Tần Thủ, giống như đang nhìn con mồi, tràn đầy sự lạnh lẽo và hung tàn. Cô ấy là vợ tôi. Anh vừa rồi là đang định quấy rối vợ tôi sao? Cái gì? Tần Thủ hơi sửng sốt. Anh ta quay đầu lại nhìn dáng vẻ xinh đẹp của Bạch Tố Y, lại quay sang nhìn bộ dạng tầm thường của Lâm Thiệu Huy. Đột nhiên cười như điên dại. Ha ha ha, hóa ra hai người là vợ chồng. Thật không ngờ tới, một viên ngọc quý như thế này lại lấy phải một tên ngốc. Nhóc con, đừng nói tôi không quan tâm cậu. Tôi để ý đến vợ cậu, để cô ấy ngủ với tôi một đêm. Tôi cho cậu 400 triệu. Nói xong, Tần Thủ giơ ra bốn ngón tay trước mặt Lâm Thiệu Huy. Trong mắt anh ta, Lâm Thiệu Huy ăn mặc quần áo lôi thôi như vậy, chắc cũng chẳng phải kẻ có tiền. Loại đàn ông này, chỉ cần dùng tiền là có thể bẻ gãy sĩ diện. Chỉ là khi anh ta vừa nói xong, rắc rắc, âm thanh vỡ vụn của xương đột nhiên truyền tới. Cách chương.